Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, ngự thú. Bản thể vừa đi, hóa thân liền triệt để buông lỏng, nhưng hóa thần xuất thủ đến tiếp sau ảnh hưởng, mới chính thức triển khai, một đầu ngang qua chân trời thanh mộc chi long. Hóa thần khí tức, không nói vô số tận mắt chứng kiến tu sĩ, liền là tuyệt đại đa số chỉ là nghe nói tu sĩ đều bị chấn động nghẹn ngào. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, khả năng cuối cùng cả đời đều gặp không đến bất luận cái gì một cái hóa thần tu sĩ cái bóng. Mỗi một cái hóa thần, đều là trong truyền thuyết nhân vật, bọn hắn tựa như cũng không tồn tại, lại có ở khắp mọi nơi. Hóa thần đối man hoang xuất thủ cũng không lạ kỳ. Ly kỳ là, một cái hóa thần lấy loại phương thức này, cao điệu xuất hiện ở trước mặt người đời. Toàn bộ Bắc Cương, đều đắm chìm ở ngoài mặt bình tĩnh, vụng trộm sao động bầu không khí bên trong. Không biết bao nhiêu suy đoán cùng lời đồn đại tại chỗ tối tăm ấp ủ cùng truyền bá. Vô số tự nhận tài trí chắc tuyệt hạng người, ý đồ phân tích ra bí mật trong đó cùng đến tiếp sau phát triển. Bích Ba Môn trên dưới cũng là như thế, đều đang nói, đối thiên huyễn cốc mở chiến tranh chỉ sợ cũng muốn triển khai. Trưởng môn sư thúc, chúng ta nên làm cái gì? Mạc Ngôn bởi vì đại sự này, vội vã trở về Sơn Môn, cùng Tô Thành hai người trốn ở trong mật thất, xì xào bàn tán thương nghị, tin tức có thể tin được không? Tô Thành hỏi, ta cảm thấy 8-9 không rời 10. Trưởng môn sư thúc người nghĩ, gần nhất giá hàng tăng vọt bao nhiêu? Lần này sự kiện càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trên thị trường, liên quan tới tranh đấu tài nguyên cùng vật tư đã tăng 3 lần. Liền nói chúng ta danh nghĩa cửa hàng, nguồn cung cấp bắt đầu thiếu. Đặt hàng cùng dự định người lại nối liền không dứt. Đám tán tu khổ không thể tả. Tiếp tục như vậy nữa liền muốn sinh loạn. Tô Thành giật mình. Không sai. Nội bộ tài nguyên đã khẩn trương. Áp lực tất nhiên phải hướng bên ngoài phóng thích. Nói đến, nguyên nhân căn bản vẫn là đạo quân xuất hiện. Gần nhất những năm này, các nhà các hộ thành tiên đệ tử tăng nhiều. Nhiều tu sĩ như vậy. Muốn bồi dưỡng bọn hắn, cần bao nhiêu linh vật? Người cái nhìn đâu? Chúng ta vậy nhất định phải trữ hàng vật tư. Một khi mở chiến tranh mở ra, những vật này nhưng đều là có tiền mà không mua được. Tô Thành đứng lên thần. Chào mày dạo bước đi vào cửa sổ. Trầm tư một lát, đang muốn nói cái gì? Đột nhập bắt đầu thiên địa dị dạng để hắn sững sờ. Tiếp lấy liền cảm nghĩ đến cái gì? Không kịp cùng Mạc Ngôn bàn giao. Liền bay đến bên ngoài. Là một chỗ tĩnh thất. Chân Huyền, nhìn thấy Chân Huyền, gặp nàng quanh thân đã khống chế không nổi linh lực phiêu tán. Luyện khí viên mãn, đúng là ngay tại lúc này. Trưởng môn sư thúc, ta cơ duyên đến. Trần Uyển ngậm cười nói với Tô Thành. Tốt, tốt, tốt. Tô Thành liên tục gật đầu. Lúc này, trong môn bị kinh động chúng đệ tử đã đuổi tới. Từng cái vây quanh ở Trần Uyển chung quanh. Đã vui vẻ lại phức tạp nhìn xem nàng. Nhất thời không nói gì. Trúc cơ, cố nhiên mừng rỡ. Nhưng là, một bước này bước ra. Thực sự phàm là chết vì tai nạn liệu. Ta cơ duyên tại phương Bắc, trưởng môn sư thúc, chư vị đồng môn, Uyển Nhi cáo từ, nếu như trời cao chiếu cố, chúng ta còn có gặp nhau ngày. Phương Bắc, Tô Thành nhướng mày, lại có cực nhanh giãn ra, trở lại phân phó thất thần Mạc Ngôn, đem sớm liền chuẩn bị tốt hai cái túi chữ vật lấy ra. Giao cho Chân Uyển, nói ra, ta có cảm giác, ngươi lần này nhất định hữu kinh vô hiểm, còn có cái này chút. Đều là ngươi Mạc sư huynh vì ngươi chuẩn bị. Đi thôi, đừng lo lắng. Trần Uyển tiếp nhận, lại hướng Mạc Ngôn nói lời cảm tạ. Mạc Ngôn liền liền khoát tay, gượng cười nói, không được, không được. Qua chút thời gian, ngươi chính là tiền bối, ta cũng muốn đổi giọng. Hiện tại liền sớm xưng hô ngươi một tiếng sư thúc. Sư thúc bảo trọng, sư thúc bảo trọng. Chúng đệ tử cùng một chỗ khom mình hành lễ, cho mượn chư vị đồng môn cát ngôn. Trần Uyển vừa đi, trong môn trên dưới bầu không khí cũng có chút phức tạp. Nghị luận đầu kia thanh mộc chi long thanh âm không thấy. vì Trân Uyển lo lắng, vì chính mình sốt ruột. Thường ngày tấu, một lần nữa trở lại quen thuộc trên quỹ đạo. Vào lúc ban đêm, Tô Thành cùng Mạc Ngôn đưa tới tất cả công việc vặt đệ tử. Nghị luận cả đêm, làm ra rất nhiều điều chỉnh cùng an bài. Trong môn tích xúc dùng xong hơn phân nửa. Thật dài danh sách, cũng phải cần chữ hàng vật tư. Bích ba môn lặng yên hành động cũng không phải là ví dụ. Tiếp xuống một tháng, giá hàng điên rồi đi lên trên. Linh thạch trở nên không đáng tiền. Đại lượng tuôn ra hiện. Tranh đấu, chiến tranh tương quan tài nguyên lại càng ngày càng ít. Lúc này, dù là chậm chạp nhất người, cũng biết đại sự tới. Lần trước mở chiến tranh vẫn là mấy trăm năm trước. Bắc Cương tới gần man hoang một khu vực lớn liền là lần kia mở chiến tranh kết quả. Một lần thú triều mang đến thương tích còn không có hoàn toàn khôi phục. Thiên Huyễn cốc chủ nhân còn không có tìm được hữu hiệu biện pháp ứng đối. Thời cơ cũng không thành thục. Thiên Huyễn cốc chủ nhân lại bởi vì một cái hóa thần vội vàng. Liền vội vàng ra trận sao. Mang theo dạng này nghi hoặc cùng không xác định. Tô Thành dốc lòng tu hành. Yên lặng quan sát tình thế phát triển. Lại là 2 tháng trôi qua. Trân Uyển một mực không có tin tức. Trong môn trên dưới đều tận lực không nhắc lên nàng. Chỉ là mọi người trong lòng đều chịu nặng. Bầu không khí ngày càng khẩn trương cùng đê mê. Một ngày tảo khóa, Tô Thành chính xác đáp chúng đệ tử tại trong tu hành gặp được gặp nạn. Đột nhiên cũng cảm giác được vô số khí tức cường đại cùng ba động. Lít nha lít nhít, đơn giản vô biên vô hạn xuất hiện. Dưới sự kinh hãi, bay đến bên ngoài, giữa thiên địa, vô số tu sĩ bị kinh động. Vội vàng bay cao mà trông. Chỉ chốc lát, lại tranh thủ thời gian hạ xuống. Chỉ gặp, xa xôi phía tây nam không vực. Một đầu không nhìn thấy bờ hắc tuyến ô ép một chút hướng phương hướng này ép đi qua. Lần đầu tiên, Tô Thành tưởng rằng Linh Chu, phi toa tạo thành hạm đội. Bất quá rất nhanh liền phá vỡ loại này nhận biết. Cái này, đây là hắc tuyến do từng cái phi hành, hoang thú tạo thành. Nếu không phải bọn chúng tới phương hướng không đúng, Tô Thành hội coi là lại là một lần thú triều bộc phát. Đây là ngự thú môn. Ngoặc kép, Mạc Ngôn kinh thanh kêu lên. Ngự thú môn, ngoặc kép, Tô Thành nghi hoặc quay người. Trưởng môn sư thúc không biết. Cái này ngự thú môn thế nhưng là cái quái vật khổng lồ. Chúng ta Tê Hà phái khu vực không hiện. Tại nơi khác thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Bọn hắn tới, Thiên Huyễn cốc chủ nhân tự nhiên không nói chơi. Cái này mở rộng ra chiến tranh liền là ván đã đóng thuyền sự tình. Tê Hà phái làm sao chịu? Cái này cũng không biết. Ai biết cái kia chút lỗ mũi trâu là thế nào muốn? Ngự thú, nhưng thật là chuẩn xác. Lúc này khoảng cách đã đầy đủ tiếp cận. Đã có thể nhìn thấy. Vô số kỵ đang loài chim bên trên tu sĩ. Nhìn thấy bọn hắn cái kia vênh vang đắc ý. Nhìn quanh sinh huy thần thái. Còn có từng cái bàng đại phi đi cõng thú. Nắm trở ban công các vũ. Tổ hợp thành một cái phi hành trên không trung di động thành thị. Ô ép một chút lan tràn tới. Tại cái này chút phàm vật bay thú ở giữa. Còn có từng cái cùng loại hoang thú như thế tồn tại. Thời buổi rối loạn. Dung chuyển thời kỳ, cũng không biết bản thể tại trong hiện thực tiến triển. Cân nhắc đến bây giờ nghiêm trọng hình thức, nguyên lai làm từng bước dự định đã không đúng lúc. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp tiến. Vậy liền đánh vỡ thông thường. Tìm kiếm nhảy vọt phát triển a. Vô luận như thế nào? Nhất định phải nhanh nhóm lửa thần hỏa mới được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.